Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, Mai sẽ tiếp tục cùng với các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và như các bạn cũng biết thì ở trong phần trước, khi mà Dư Niên của chúng ta đã được Tạ Du tỏ tình, đấy, thổ lộ cái tình cảm của mình ra, thì cậu cũng đã vô cùng sung sướng và họ đã chính thức được hẹn hò với nhau. Đấy, họ đã là những người mà có tình cảm với nhau. Đến bây giờ, đến cái thời điểm phù hợp thì họ quan tâm, họ chăm sóc nhau và đã trao cho nhau những cái nụ hôn thật là ngọt ngào. Đó. Và cả Tạ Du và Dư Niên thì đều biết rằng là đây là lần đầu tiên có tình cảm với một người và được đáp lại. Đây cũng là lần đầu tiên mà thích một người, nhớ một người và được người đó đáp lại. Đó là điều vô cùng là tuyệt vời và thiêng liêng. Và chắc chắn rằng họ sẽ trải qua tất cả những cái sóng gió để có thể đưa cái tình cảm này đến được với cái bến bờ hạnh phúc, đúng không ạ? Và Dư Niên của chúng ta thì ở tập nào cũng vậy các bạn ạ, luôn luôn phải gặp những cái người mà hắc mình, những người ganh ghét đố kỵ với mình và có những cái drama. Đấy. Và lần này chính là Đường Thiếu Kha, một người mà được mệnh danh là con của một đại gia mà nhà ba mặt phố, bố lại làm to, cho nên là hắn ta là nghiễm nhiên có tiền để vung vào trong cái mối quan hệ để rồi có thể dấn chân vào showbiz. Cậu ta đã cố tình đụng hàng với Dư Niên trong cái bộ trang phục mà bọn họ mặc vào cái buổi lễ thời trang của Hesi. Nhưng thật không ngờ rằng cái thần thái và mọi sự xuất sắc của Dư Niên đã vượt xa cái đam mong đợi của Đường Thiếu Kha. Đó. Và Dư Niên thì đã được gặp người đứng đầu của tập đoàn Hesi. Ông đã ngầm đồng ý để cho Dư Niên đứng ra làm đại ngôn trên toàn bộ chuỗi sản phẩm của Hesi và trên toàn cầu. Đó là một điều mà chúng ta khẳng định rằng là Dư Niên của chúng ta quá tài giỏi, quá xuất sắc khi đạt được cái danh hiệu này, đúng không ạ? Chúc mừng cho Dư Niên vì cái đường sự nghiệp nó đang rất là rộng mở. Tuy nhiên thì Mạnh Viễn đã bắt đầu biết được mối quan hệ giữa Dư Niên và Tạ Du. Anh vì lo lắng cho sự nghiệp của Tạ Du sẽ tan thành mây khói, sự nghiệp của Dư Niên tan thành mây khói và lo lắng cho cái hình ảnh cũng như cái con đường sự nghiệp đó, mà anh đã khẳng định với cậu là không đồng ý mối quan hệ này. Nhưng Dư Niên của chúng ta là một người mà rất có chính kiến. Dư Niên đã bằng mọi giá khẳng định rằng sẽ duy trì và giữ cái mối quan hệ với Tạ Du. Do đó thì họ đang xảy ra cái mâu thuẫn này, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay để biết rằng là cái tình cảm của Dư Niên và Tạ Du nó chắc chờ ở cái mức độ nào, cũng như là sẽ đối mặt với cái khó khăn ra làm sao. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng đồng hành với Mai bằng cách là subscribe kênh cũng như là bình luận, chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi. Rồi. Sau khi video ngắn phỏng vấn Đường Thiếu Kha ở ngoài hội trường show diễn của Hesi được đăng lên, lập tức có hơn hàng ngàn người share lại. Không phải ảo giác, tôi ngửi thấy mùi thơm của drama, cố ý đụng hàng với Dư Niên, lúc phỏng vấn còn nói thẳng Dư Niên éo đủ sèng, không mua nổi đồ của Hesi, cho là Hesi mời Dư Niên xem show là đánh rơi phẩm vị. Vậy câu hỏi là Đường Thiếu Kha và Dư Niên có thủ án gì với nhau vậy? Mũi dùi này quá rõ ràng rồi. Tôi chỉ muốn hỏi Đường Thiếu Kha là ai vậy? Người mới tuyến 18 muốn đạp Niên Niên lên hả? Đụng hàng chưa đủ còn muốn gây chuyện sao? Có thể đừng dính vào Niên Niên nữa được không? Ôm anh rời nhà rời đi. Anh nhà tôi và Đường Thiếu Kha không thuộc về nhau. Nói Đường Thiếu đạp để ké pham, mấy đứa bay bị mù hả? Vốn dĩ Đường Thiếu vào giới này chơi chơi vậy thôi. Nói vài câu nói thật thì sao chứ? Còn đạp người ấy, Đường Thiếu tôi thiếu gì chứ? Không thiếu tiền. Ngay cả kẹp giấy cũng là của Hesi 200 USD. Họ dư kia dùng nổi không? Nghèo thì đừng có mà giả bộ. Mấy đứa nói Niên Niên không xài nổi, mặt mũi khó coi thật. Mấy người thử nhìn lượng tiêu thụ album của Niên Niên đi, rồi đưa máy tính cho mấy người tính một EP của Niên Niên nhân với số lượng tiêu thụ bằng bao nhiêu nhá. Không phải không có tiền, không phải không mua nổi, mà Niên Niên tôi không giống như số ít tên nhà giàu mới nổi ngu ngốc. Cảm thấy ý nghĩa cả đời này ngoại trừ khoe giàu ra thì chính là mua đồ hiệu.

lại quay đầu nhìn người vừa gọi điện thoại, thu lại ánh mắt. Lúc máy bay hạ cánh đã là 8 giờ sáng ở Ninh Thành. Đúng lúc mặt trời nhô lên, xé rách sương mù sáng sớm, tỏa ánh sáng ấm áp nhàn nhạt. Dư Niên dựa đầu vào cửa kính xe, đường cằm tinh tế lộ ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào, phủ lên một vầng sáng quanh cậu. Thi Nhu nhanh tay chụp hình, đưa cho Mạnh Viễn nhìn, đắc ý nói. Anh mau nhìn xem, tấm hình này không cần chỉnh, cũng có thể đăng Weibo rồi đúng không? Mạnh Viễn khen ngợi. Chụp đẹp lắm, đúng lúc Niên Niên đang cần đăng Weibo. Dư Niên đang tập trung suy nghĩ về chuyện Thiệp Bất Mị, nghe được tên mình nhắc tới, lúc này mới hồi thần lại. Hai người đang nói gì vậy? Nhu Nhu chụp được tấm hình lúc cậu đang ngẩn người, rất đẹp. Đúng lúc cậu cần phải đăng Weibo, vậy thì lấy tấm hình này nhé. Được Mạnh Viễn nhắc nhở, Dư Niên mới nhớ ra mình chưa có đăng Weibo. Tấm hình mà Thi Nhu chụp, Dư Niên đăng nhập Weibo, đăng lên, đã hạ cánh bình an, vui vẻ về nhà. Fan ngồi xổm chờ Weibo rất nhanh đã chiếm trọn khu bình luận. Niên Niên vất vả rồi, chào mừng anh trở về nhà. Mà hình là ai chụp vậy? Thêm đùi gà, quá bổ mắt rồi. A, à, cơn buồn ngủ sáng sớm biến mất rồi. Gò má này là nhan sắc của thiên sứ nào vậy? Lông mi của Niên Niên tôi dài quá, màu mắt thật đẹp, thật ấm áp. Mỹ thiếu niên u buồn từ đâu tới vậy? Niên Niên hát hay, nhảy cũng tốt, lại còn đẹp trai nữa. Mấy cái bình luận nhắm mắt PR giá trị nhan sắc và khí chất của Đường Thiếu Kha nghiền nát Niên Niên ấy. Có phải lúc mấy người chào đời để quên mắt trong bụng mẹ rồi đúng không? Thì Nhu lướt xem phản ứng ở khu bình luận, lại đi xem Weibo Đường Thiếu Kha, cười nhạt. Đường Thiếu Kha nhanh tay thật, Niên Niên vừa mới đăng Weibo, bên cậu ta cũng lập tức đăng lên một tấm selfie. Mạnh Viễn tiếp lời. Cậu ta nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều phải nuông chiều, nhường nhịn cậu ta chắc. Niên Niên đánh cậu ta một lần, cậu ta cũng phải trả lại Niên Niên một đòn, khiến Niên Niên ấm ức trả thù lại. Cứ người như vậy cũng đừng phản ứng lại, càng phản ứng lại cậu ta càng nhảy cao hơn. Thi Nhu búng ngón tay. Rất đúng. Mạnh Viễn nhìn Dư Niên. Cậu nên tiết kiệm thời gian ngủ trên xe bảo mẫu một lát đi. Lát nữa chúng ta không về nhà mà chạy thẳng theo lịch trình đấy. Có vấn đề gì không? Dư Niên gật đầu. Không sao, vậy thì nữa anh kêu tôi dậy nhé. Ok, yên tâm. Nhưng mà chưa tới nơi, Dư Niên đã bị Mạnh Ca đánh thức. Cậu quấn tấm chăn trắng mỏng, giờ giơ tay dụi mắt, trong giọng điệu còn mang theo vài phần ngái ngủ. Mạnh Ca, sao vậy? Phía AC bắt đầu làm thủ tục rồi. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Dư Niên cười nói. Chắc chắn. Bắt đầu làm thủ tục chính là đã chắc chắn 100%. Mạnh Viễn hít thở sâu vỗ đùi. Rốt cuộc tôi cũng có cơ hội để phát huy rồi. Cũng không lâu sau, một tài khoản doanh tiêu là tin đồn thật đăng Weibo, nhận được tin tức mới nhất. EN nhận được đại ngôn của Hesi, tài nguyên thời trang thật lợi hại. Thật ra thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Dẫu sao ngay cả ảnh chụp chung bên Hesi cũng đã tung ra rồi. Nhưng hình như không có mấy ai tin nhỉ. Cho hỏi tin đồn này là thật hay giả vậy? Niên Niên thật sự nhận được đại ngôn của Hesi. VL, anh tôi giỏi thật. Tôi là bánh gạo nếp mà tôi không dám tin luôn nè. Dấu hiệu này cũng không khó nhận ra, giả thiết cơ bản cũng đáng tin. Vậy nên Dư Niên thật sự nhận đại ngôn của Hesi. Là một người đi đường thích hóng drama, tôi chỉ muốn biết tâm trạng Đường Hiểu Kha bây giờ như thế nào. Ha ha, để tôi cười 3 tiếng cái đã. Chẳng phải Đường Hiểu Kha vừa nói không biết tại sao Hesi lại mời Niên Niên xem show sao? Nguyên nhân là bọn họ muốn ký hợp đồng phát ngôn với Dư Niên đấy. Chẳng phải cậu ta giễu cợt Dư Niên không mua nổi quần áo của Hesi sao? Thật xin lỗi, Niên Niên không cần mua, phát ngôn viên luôn có đầy đủ đồ quý mới nhất của Hesi để mặc mà. Tin đồn này mà cũng có người tin hả? Bừng, Dư Niên cao như vậy không sợ té chết à? Tôi cười, tôi đi WC. Nếu như Dư Niên nhận đại ngôn của Hesi thì Đường Hiểu Kha còn mua của Hesi không? Nếu mua thì Dư Niên làm đại ngôn đấy, sẽ mua tăng lượng tiêu thụ cho phát ngôn viên, giận. Nếu không mua thì trên thế giới này cũng không có thương hiệu thứ hai có thể xứng với phẩm vị của Đường Hiểu Kha nhà tôi đâu. Ôi thực đau lòng. Dư Niên làm việc cả ngày không nghỉ phút nào, ngay cả thở cũng gấp gáp, căn bản chưa kịp lên mạng cập nhật tin tức. Lúc kết thúc công việc thì trời đã tối. Mạnh Viễn

Sau khi Messi và đoàn đội của ông rời đi, Mạnh Viễn thấy Dư Niên thong thả, một chút cũng không vội vã, cười nói. Chật, sao hôm nay không vội vã chạy về vậy? Dư Niên, Tạ Du đi công tác nước ngoài rồi, trưa ngày 7 mới về. Hóa ra bởi vì người không ở nên cậu không hăng hái, cũng không có động lực vội vã tan làm về nhà. Mạnh Viễn lại đổi đề tài. Nhắc đến ngày 7 mới nhớ, lúc cậu chụp hình thì tôi có nói với người phụ trách của Hesi, 9 giờ sáng ngày 7 tháng 8 sẽ có thông báo chính thức. Dư Niên gật đầu, cũng là ngày 7 sao? Nói thật, tôi thật sự rất mong chờ kết quả lần này. 9 giờ sáng ngày 7, Weibo chính thức của Hesi đăng một bài. Hesi, đi theo bước chân phát ngôn A Cổng Dư Niên, tìm kiếm một Hesi mới mẻ, một vẻ đẹp hoàn toàn mới, bản thân bạn rất tuyệt vời. Hình ảnh công bố với sắc thái chủ đạo là màu đen trắng hoài cổ. Dư Niên mặc âu phục kẻ ô và áo sơ mi trắng, đứng một cách lười nhác, vòng eo thon cực kỳ hút mắt, cậu nghiêng người dựa vào một bàn gỗ dài. Trên bàn dài giá cắm nến và mạ vàng tinh xảo. Bó hoa tươi nở rộ, nửa ly rượu thủy tinh, cao cổ với cả chén đĩa được đặt bừa bộn. Đĩa sứ vẽ tay, khăn ăn theo thủ công giống như là đang tổ chức một buổi tiệc xa hoa nhưng cũng vô cùng tùy tiện. Tay trái cậu cầm một quân cờ vua, thở ơ vứt lên trên khăn trải bàn trắng được bện thủ công. Một tay khác thì tay máy bật lửa, trên sống mũi có cặp kính mắt viền vàng, dường như đang nói gì đó với ống kính, nụ cười tà khí lại mê người. Sau khi thông báo chính thức được đăng lên, bản thân bạn rất tuyệt vời, nhanh chóng chiếm được hot search thứ 3. Khác bản thân bạn rất tuyệt vời, không thở nổi. Ảnh thông báo chính thức đúng thật là không có từ ngữ gì có thể miêu tả được. Bây giờ tôi mới biết Niên Niên vẫn còn có một mặt bại hoại văn nhã như vậy. Chính là loại đàn ông mặc dù biết bạn là người này, bad boy, playboy cũng chỉ đùa giỡn với bạn, nhưng bạn vẫn không nhịn được dấn sâu vào như con thiêu thân vào lửa. Chỉ cầu người đó cười một chút với bạn. Vờ lờ, vờ lờ, vờ lờ, hết chói tai, quý công tử đa tình phóng khoáng. Thứ bại hoại văn nhã, thiếu gia nhà giàu, người đàn ông này thật sự là độc dược, một loại độc dược không có thuốc giải. Ôi, Hesi, Niên Niên thật sự nhận đại ngôn của Hesi rồi, tôi vẫn còn đang cực kỳ kinh hoàng đây này. Đây chính là xét đánh ngang tai đấy. Bàn tay cầm bật lửa ấy là một thủ khống, tôi té xỉu rồi, ai đỡ tôi dậy đi. Niên Niên, bản thân anh rất tuyệt vời, thực sự quá đẹp. Cuối cùng em cũng hiểu tại sao có đàn ông nhìn một cái đã biết là cha nam cặn bã, nhưng vẫn có rất nhiều người thích. Hi Nhu ôm điện thoại lướt Weibo trong phòng nghỉ của Để Tôi Hát. Cô ôm ngực kêu lên vài tiếng. Tấm hình này thật đẹp. Không được, không được, mình phải nín thở bảo vệ màn hình. Dư Niên cười cô. Chẳng phải chị ngày nào cũng sẽ thấy em sao? Không giống nha, nụ cười tà khí, Niên Niên bại hoại nhưng vẫn văn nhã là thứ ngày thường chị không thể thấy được. Hi Nhu làm việc xong, không nhịn được lại nhìn chằm chằm màn hình. Niên Niên, hình tượng này của em có một sự tương phản không hề nhẹ với em ngày thường. Hơn nữa còn rất đẹp trai, cực kỳ mê người. Không chỉ mỗi fan của em đâu, trang đầu Weibo của chị cũng tràn ngập hình em đấy. Mọi người giống như là thủy triều vậy, xem một đống. Dư Niên cũng rất hài lòng với thành quả. Messi chụp vô cùng tốt, tốt đến mức em không còn nhận ra bản thân nữa. Hi Nhu cười che miệng. Cô lại lướt Weibo, bỗng nhiên ngừng lại. Vờ lờ, cái quần què gì vậy? Dư Niên, sao vậy? Hi Nhu đưa điện thoại cho Dư Niên nhìn, chỉ cuối bảng hot search. Hot search, Dư Niên nhận đại ngôn Hesi, Đường Hiểu Kha xóa Weibo. Cậu ta thật sự xóa Weibo hả? Dư Niên nhìn độ thảo luận, không giống như mua hot search. Đúng là không phải mua thật. Hesi vừa mới thông báo chính thức, bánh gạo nếp và fan Đường Hiểu Kha lập tức gây qua. Ngay sau đó, Đường Hiểu Kha xóa toàn bộ những bài đăng liên quan đến Hesi. Hi Nhu mặt dày hớn hở, cực kỳ hưng phấn. Ôi, chị muốn nhìn cái vẻ mặt bây giờ của Đường Hiểu Kha quá. Bị vả sấp mặt rồi, nhất định là ôm một bụng tức. Cười trên nỗi đau của người khác, ha ha. Dư Niên đang nhắn tin với Tạ Du, nghe xong Hi Nhu gật đầu. Em đoán, chắc cậu ta sẽ không cam lòng. Hi Nhu khẩn trương, chẳng nhẽ cậu ta còn muốn gây chuyện. Dư Niên cười khẽ,